bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, ngươi là đặc biệt đến cùng ta cãi nhau sao? Thành phố Centralia, hoặc là phải gọi thị trấn Centralia, nằm ở Bắc Mỹ tiểu bang Pennsylvania, xây dựng tại năm 1866. Nơi này vốn là một chỗ quặng mỏ, về sau dần dần phát triển thành mỏ than tiểu trấn, ở lại mấy ngàn nhân khẩu. Tại 1962, một năm kia, các công nhân tại lộ thiên khai thác quặng đốt cháy phế vật lúc vô ý dẫn cháy than gầy anthracite, mạch khoáng, mà mảnh này to lớn tài nguyên khoáng sản bên trong có một bộ phận liền chôn ở tiểu trấn chính phía dưới. Một khi đốt, hỏa diễm liền bị dẫn vào phụ cận mạch khoáng, cuối cùng đã dẫn phát một trận to lớn dưới mặt đất mỏ than hỏa hoạn. Hỏa diễm tại dưới đất thiêu đốt, tiểu trấn mặt đất nhiệt độ kịch liệt tăng vọt, có độc thể khí theo dưới mặt đất phun ra ngoài. Công nhân cùng các cư dân không thể không thoát đi nơi đây. Cuối cùng toàn bộ tiểu trấn bị bỏ hoang. Đây là Simi Ken tại trên mạng tiện tay hiểu được tình huống. Nhưng đây chỉ là phía chính phủ ghi chép. Bí mật còn lưu truyền rất nhiều liên quan tới thị trấn Centralia nghe đồn. Có truyền thuyết trận này đại hỏa cũng không phải là công nhân không thể nghi ngờ đốt, mà là mỏ than không cẩn thận đào thông địa ngục, là địa ngục hỏa diễm thôn phệ tiểu trấn. Cũng có truyền thuyết cái này quặng mỏ là cái nào đó tà giáo tụ tập. Bọn họ trốn ở chỗ này cử hành triệu hoán ác ma nghi thức, cuối cùng đưa tới ác ma giáng lâm. Trên internet đối trận này đại hỏa nguyên nhân mỗi người nói một kiểu. Duy nhất điểm giống nhau chính là nơi đây khẳng định có vấn đề, mà không phải là ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Tại đại hỏa phát sinh về sau, chính phủ ngay lập tức liền đem thị trấn Centralia triệt để phong tỏa, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Phong tỏa sơ kéo dài nhiều năm mới dần buông lỏng xuống. Rất nhiều thợ săn tiền thưởng cùng nhà thám hiểm nghe tiếng tiến vào thị trấn Centralia, nhưng không có một cái có thể còn sống đi ra. Bên trong đã hoàn toàn biến thành một cái người lạ chớ vào tử vong cấm địa. Simi Ken rời đi cơ giới thành thời điểm, còn đặc biệt phát tin tức cho Sato Mai, để nàng xâm lấn một cái Bắc Mỹ quốc thổ cục an toàn nội bộ cơ sở dữ liệu, nhìn một chút thị trấn Centralia là tình huống như thế nào. Chờ hắn từ trên không trung nhập cảnh, đi tới thị trấn Centralia trên không lúc, Sato Mai đã giải quyết xâm lấn sự tình, đem tư liệu gửi đi đến Simi Ken trong điện thoại di động. Simi Ken mở ra điện thoại xem xét, phát hiện quốc thổ cục an toàn đối thị trấn Centralia tình huống cũng là không hiểu nhiều. Căn cứ cục an toàn tư liệu biểu thị, thị trấn Centralia lúc trước trận kia đại hỏa phát sinh về sau, bên trong cư dân kỳ thật cũng không thoát đi ra, mà là tất cả đều biến mất không thấy. Loại tình huống này mới để cho cục an toàn ý thức được xảy ra vấn đề, lập tức phong tỏa cửa ra vào, sau đó phái người tiến vào trong trấn dò xét tình huống. Đáng tiếc tiến vào trong trấn nhân viên điều tra đồng dạng đều biến mất không thấy, không có một cái có thể sống đi ra. Cục an toàn trước sau sau ở bên trong tổn thất mấy chục cái điều tra viên cùng gần trăm cái nhân viên công tác, cuối cùng không thể không bỏ dở điều tra kế hoạch. Dù sao cái trấn nhỏ này vị trí vắng vẻ, cũng sẽ không nguy hại đến địa phương khác. Thế là dứt khoát liền bỏ mặc không quan tâm. Đến mức bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, không người biết được. Simi Ken thu hồi điện thoại, cúi đầu nhìn xuống. Giờ phút này hắn liền tại thị trấn Centralia trên không. Nơi này là thuộc về Pennsylvania sườn núi một bộ phận. Mặt đất độ dốc tương đối nghiêng. Trên không tràn ngập màu trắng nhạt thể khí. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên mặt đất một chút công trình kiến trúc. Simi Ken không có lựa chọn trực tiếp hạ xuống, mà là bay đến ngoài trấn nhỏ. Một đầu quốc lộ nối liền tiểu trấn, nhưng đã lâu năm không sửa chữa trở nên rách tung tóe. Quốc lộ hai bên cỏ dại rậm rạp, cong vẹo cắm vào một khối vết rỉ loang lổ bảng thông báo. Phía trước nguy hiểm, xin chớ tới gần. Phía dưới còn vẽ một cái đầu lâu. Simi Ken rơi xuống bảng thông báo bên cạnh, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho Isis. Bỗng nhiên cảm thấy bả vai bị người vỗ nhẹ một cái. Simi Ken xoay người lại chính là một quyền. Ba tương đương, nắm đấm bị tiếp nhận. Isis đứng tại sau lưng Simi Ken. Một tay cầm Simi Ken nắm đấm. Một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Người cái thói quen này lúc nào có thể sửa lại. Một đoạn thời gian không thấy. Nàng như cũ là một bộ sặc sỡ lóa mắt nữ thần phạm. Bất quá trên thân thường xuyên mặc váy trắng ngược lại là đổi thành áo thun cùng quần jean. Simi Ken đem nắm đấm thu hồi lại. Còn có mặt mũi nói ta. Vì cái gì chính ngươi không thay đổi một cái phía sau đánh lén quen thuộc. Isis có chút nghiêng đầu. Mỉm cười nói. Ta chỉ là theo ngươi mở cái nho nhỏ vui đùa mà thôi. Cái này cũng có thể gọi đánh lén. Simi Ken lại không mắc mưu. Ngươi bây giờ nói đùa. Chờ ta quen thuộc. Ngày sau liền có thể đánh lén. Isis nụ cười trên mặt đều nhanh duy trì không được. Ngươi dạng này tích cực. Sẽ không có bạn gái. Xin lỗi. Bạn gái của ta nhiều đến một ngày 24 giờ đều bận không qua nổi. Ngươi loại này độc thân cầu là sẽ không hiểu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Isis sống hơn 200 năm. Còn lần thứ nhất bị người nhổ nước bọt là độc thân cầu. Ngươi có phải hay không quên đi. Bên cạnh ta còn có íp. Íp là ngươi tạo a. Ngươi loại hành vi này. Cùng những cái kia cho rằng chính mình hai tay là lão bà chết mập chạch khác nhau ở chỗ nào. Ngươi là đặc biệt đến cùng ta cãi nhau sao? Đúng nha. Còn có chính sự. Đều tại ngươi hại ta đi chạch ý nghĩ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nếu không phải đánh không lại Simi Ken. Isis thật rất muốn dùng chân nhét vào hắn tấm này miệng thối bên trong. Simi Ken thưởng thức một chút Isis ăn quả đắng biểu lộ. Sau đó nhìn hướng nơi xa bị màu trắng thể khí bao phủ thị trấn Centralia. Hỏi, ngươi làm sao xác định mẫu thân thân thể liền tại bên trong? Isis hồi đáp, ta một mực tại điều tra mẫu thân thân thể hạ lạc. Gần nhất rốt cuộc tìm được một chút manh mối. Chấm ngoặc kép, Isis cũng không phải là gần nhất mới bắt đầu tìm kiếm mẫu thân thân thể. Mà là theo trước đây thật lâu vẫn tại tìm. Chỉ bất quá gần nhất nàng được đến Dracula để lại thế lực. Mà còn thiếu đi 4 kỵ sĩ Khải Huyền can thiệp. Không cần lén lút tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được một chút manh mối. Mẫu thân cuối cùng một khối thân thể. Khả năng rơi vào một cái tên là Richard người trong tay. Đây là một cái thế kỷ trước thập niên 60 người Anh. Hắn du lịch một vòng toàn cầu. Cuối cùng định cư tại Bắc Mỹ một cái vắng vẻ quặng mỏ trong tiểu trấn. Chính là thị trấn Centralia. Richard tại thị trấn Centralia vừa vặn định cư năm thứ hai. Trận kia đại hỏa liền phát sinh. Không có cái nào cư dân có khả năng trốn ra được. Bao quát Richard, Isis điều tra đến nơi đây manh mối liền gãy. Bất quá Richard tất nhiên ở chỗ này định cư phía sau không hề rời đi qua. Đại hỏa phát sinh phía sau những cái kia đi vào người cũng không có một cái có thể còn sống đi ra. Cái kia mang ý nghĩa mẫu thân thân thể hẳn là còn tại bên trong. Nghe xong Isis sau khi giải thích, Simi Ken có chút nhíu mày. Tất nhiên ngươi xác định đồ vật liền tại bên trong. Vì cái gì không đi vào tìm ra, nhất định để ta chạy tới. Isis đưa tay chỉ bị màu trắng thể khí bao phủ thị trấn Centralia. Ngươi tới gần một chút liền biết. Simi Ken thân hình lóe lên. Nháy mắt liền đi tới thị trấn Centralia lối vào chỗ. Vừa vặn tới, liền cảm giác được một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ theo đáy lòng hiện lên. Cái này để Simi Ken cực kỳ kinh ngạc. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ngoại trừ tà thần bên ngoài, căn bản sẽ không có người làm hắn sinh ra uy hiếp. Hiện tại đối mặt cái này kỳ quái tiểu trấn, thế mà lại sản sinh ra cảm giác nguy cơ. Cứ việc vô cùng yếu ớt, có thể cái này đã đầy đủ làm hắn coi trọng. Trách không được Isis không có tùy tiện một người đi vào. Đối Simi Ken đến nói nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Đổi đến trên người nàng khả năng liền là phi thường chí mạng. Isis cùng đi theo đến Simi Ken bên cạnh. Muốn đi vào sao? Không phải vậy đâu. Đến đều đến rồi. Simi Ken liếc nàng một cái. Người nếu là sợ, có thể ở bên ngoài chờ ta. Isis cười nhạt một tiếng. Ta sớm đã không biết sợ hãi là vật gì. Đi thôi. Nói xong, nàng chủ động đi vào thể khí màu trắng bên trong. Simi Ken cũng đi theo nàng đằng sau. Cái này thể khí màu trắng hắn trước kia tưởng rằng sương mù. Thế nhưng tiến vào bên trong phía sau mới phát hiện nguyên lai một loại nào đó có độc thể khí. Hơn nữa còn là kịch độc. Simi Ken cùng Isis tự nhiên không có việc gì. Nhưng đổi thành nhân loại đến. Cho dù là cấp A năng lực giả. Nếu như không làm tốt phòng hộ lời nói cũng sẽ trúng độc bỏ mình. Nơi này khá là quái dị. Simi Ken cùng Isis đều không có ngây ngốc bay thẳng vào trong đó. Mà là chậm rãi đi vào. Dọc theo quốc lộ đi một hồi. Rất nhanh liền nhìn thấy không ít bỏ hoang vật thể cùng chiếc xe. Niên đại xa xưa, những này không phải bản địa cư dân lưu đến, mà là quốc thổ cục an toàn tại phong tỏa phía sau vứt bỏ đồ vật. Xem ra bọn họ rút lui cực kỳ vội vàng, liền khắc phục hậu quả công việc cũng không kịp làm. Hai người rất nhanh liền đi tới tiểu trấn lối vào chỗ. Trên mặt đất một đầu khe nứt to lớn vắt ngang tại trước mặt hai người. Trong cái khe ngay tại liên tục không ngừng toát ra nhiệt độ cao xương độc. Những này theo dưới mặt đất xuất hiện xương độc. Không chỉ có độc, hơn nữa còn mang theo mật độ cao cho bụi. Tại mặt đất hình thành một tầng thật dày cho bụi. Tựa như bụi núi lửa đồng dạng. Cách đó không xa, từng tòa cao thấp xen vào nhau phòng ở trong làn khói độc như ẩn như hiện. Những kiến trúc này mặt ngoài đều là cháy đen một mảnh. Phảng phất bị đại hỏa thiêu đốt qua. Đi vào tiểu trấn thời điểm, Simi Ken cùng Isis cũng có thể cảm giác được nhiệt độ lên cao. Nhất là mặt đất, chỉ ít có gần Baidu nhiệt độ cao. Mặc giày đạp lên cũng có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt lượng. Thị trấn Centralia dưới mặt đất là một cái to lớn mỏ than. Bị ngọn lửa đốt về sau, vẫn duy trì liên tục không ngừng thiêu đốt. Bây giờ hơn nửa thế kỷ đi qua. Trận này dưới mặt đất hỏa còn tại thiêu đốt. Một hạng công trình học nghiên cứu đã ra kết luận. Nơi này hỏa diễm còn muốn tiếp lấy lại thiêu đốt một thế kỷ mới sẽ kết thúc. Phía dưới hỏa diễm tại thiêu. Trên mặt đất nhiệt độ đương nhiên sẽ không thấp. Trong tiểu trấn vẫn là có không ít thực vật. Nhưng đều là bị hoàn toàn hơ cho khô thân cây. Một chút lá xanh đều không có. Mặt đất thỉnh thoảng có chút khe hở hoặc là cái hố. Xương độc từ bên trong thẩm thấu ra, tiến vào tiểu trấn về sau, cỗ kia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ vẫn còn, cũng không có tăng cường hoặc là biến mất. Isis dừng bước lại, hỏi, muốn chia ra tìm sao? Simi Ken trả lời một câu, người không biết sao, tại phim kinh dị bên trong chia ra hành động chính là tại cố ý tìm đường chết. Isis quay đầu nhìn, xem hắn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta là tại phim kinh dị bên trong? Không sai biệt lắm, thị trấn Centralia vốn chính là trò chơi kinh dị Silent Hill nguyên mẫu. Simi Ken đem huyết, dịch đều tung ra ngoài. Đối với tiểu trấn tiến hành thảm thức lục soát, đồng thời tiếp tục theo Isis trò chuyện Silent Hill trò chơi. Thị trấn Centralia diện tích cũng không lớn, dù sao nguyên bản ở lại nhân khẩu mới mấy ngàn. Simi Ken huyết dịch rất nhanh liền đem toàn bộ tiểu trấn tới lui lui tìm mấy lần. Đừng nói vật hữu dụng, liền con rán đều không tìm được một cái. Hắn đối Isis nghi ngờ nói. Ngươi xác định đồ vật ở ngay chỗ này sao? Ta cái gì đều không tìm được. Ta không xác định, Isis nói ra. Nhưng manh mối chính là tại chỗ này gãy mất. Chúng ta không ở nơi này tìm. Còn có thể đi chỗ nào? Mà còn ngươi cảm thấy nơi này bình thường sao? Hiện nay xem ra, ngoại trừ xương độc bên ngoài, cũng không phát hiện cái gì nguy hiểm. Nhưng chính là bởi vì như vậy mới không bình thường. Bằng không quốc thổ cục an toàn cũng sẽ không đem nơi này phong tỏa. Tại tổn thất rất nhiều nhân viên phía sau còn lựa chọn từ bỏ điều tra. Trong này trước trước sau sau chết hơn mấy trăm người. Cũng không thể liền thi thể đều không có lưu lại đi. Xem quốc thổ cục an toàn rút lui đến vội vàng như thế. Hẳn là sẽ không đặc biệt chạy vào nhặt xác. Ta đang tìm xem. Simi Ken tiếp tục để huyết dịch mở rộng lục soát phạm vi. Đem toàn bộ quặng mỏ đều bao hàm tại lục soát phạm vi bên trong. Tiểu trấn xung quanh không có gì đáng nói. tại dưới đất hỏa dưới ảnh hưởng. Mặc dù không tính là không có một ngọn cỏ, nhưng tất cả thảm thực vật thuộc về nửa chết nửa sống. Cũng không có sinh vật sẽ lưu tại loại hoàn cảnh này bên trong. Khô héo trong bụi cỏ liền con kiến đều không có. Ngược lại là quặng mỏ bên kia. Để Simi Ken trong lòng cảm giác nguy cơ thoáng tăng cường mấy phần. Máu của hắn tiến vào quặng mỏ nội bộ. Lập tức lại đụng phải đang thiêu đốt hỏa diễm. Nhiệt độ cực cao. Tăng thêm tràn ngập xương độc. Sắt thép tiến vào bên trong đều sẽ bị đốt thành nước thép. Simi Ken huyết dịch không nhìn hỏa diễm. Bay thẳng vào đến trong đó. Quặng mỏ nội bộ bốn phương thông suốt. Tăng thêm dưới mặt đất hỏa nửa cái thế kỷ đến phá hư. Đã hình thành một cái gập ghềnh quái trạng mê cung dưới mặt đất. Nhưng không chịu nổi Simi Ken huyết dịch càng nhiều. Rất nhanh liền đem quặng mỏ nội bộ thăm dò một lần. Bất quá kết quả khiến người thất vọng. Quặng mỏ bên trong ngoại trừ hỏa diễm cùng khoáng thạch bên ngoài. Cái gì cũng không có. Liền tính lúc trước lưu lại không ít lấy quặng công trình. Cũng bị hỏa diễm thiêu đến không còn một mảnh. Simi Ken thậm chí để huyết dịch theo quặng mỏ tiếp tục hướng xuống thăm dò. Nội bộ ngoại trừ tảng đá vẫn là tảng đá. Cái gì cũng không có. Thăm dò hoàn chỉnh cái thị trấn Centralia trong ngoài tất cả khu vực về sau. Simi Ken đem tình huống báo cho Isis. Isis ngược lại là rất bình tĩnh. Có lẽ chúng ta tới không phải lúc. Simi Ken nhìn xem nàng. Có chút nhíu mày. Người có phải hay không biết cái gì? Isis khẽ mỉm cười. Làm sao lại thế? Ta cũng là lần đầu tiên tới. Simi Ken giơ tay lên. Vậy có thể để ta kiểm tra đầu ngươi sao? Hắn cảm giác Isis khẳng định giấu giếm chính mình một số việc. Hỏi không ra tới. Chỉ có thể dùng chọn đọc tư duy đến cưỡng ép kiểm tra. Isis lắc đầu cự tuyệt. Xin lỗi. Đầu của ta với ta mà nói rất trọng yếu. Ai cũng không thể sờ. Simi Ken kích động. Vậy địa phương khác đâu? Isis lui lại nửa bước. Người không bằng sờ chính mình. Simi Ken vô ý thức trả lời một câu. Sớm sờ qua. Còn rất dễ chịu đây. Isis dùng xem biến thái đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Simi Ken dùng đồng dạng ánh mắt nhìn trở lại. Thế nào? Ta sờ một chút mặt mình không được à? Ngươi loại này mang theo màu vàng kính mắt người. Mới sẽ nhìn cái gì đều cảm thấy là màu vàng. Isis, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng rất xác định chính mình tại miệng thối phương diện là nói không lại Simi Ken. Đánh lại đánh không lại. Liền rất giận. Ngươi thật xa chạy tới cùng ta cãi nhau sao? Không có à. Thế nhưng ngươi đem ta thật xa gọi qua. Hiện tại cái gì đều không tìm được. Làm sao bây giờ? Chờ một chút đi. Isis nhìn qua xung quanh. Ta là hôm qua tới. Nơi này ban ngày xem ra không có gì. Nhưng buổi tối sẽ rất náo nhiệt. Náo nhiệt. Đến lúc đó ngươi liền biết. Simi Ken cuối cùng vẫn là lựa chọn lại tin Isis một lần. Hai người không hề rời đi tiểu trấn. Mà là tùy tiện tìm gian phòng trốn tránh. Chờ đợi màn đêm buông xuống. Đây là một tòa hai tầng lầu nhỏ. Từ bên ngoài xem nát không còn hình dáng. Nhưng bên trong kết cấu coi như bảo trì hoàn chỉnh. Trong phòng khách khắp nơi đều là hun khói vết tích. Trên mặt đất cùng đồ dùng trong nhà bên trên đều rơi đầy thật dày cho bụi. Cùng phòng khách nối liền cùng một chỗ trong phòng bếp có một tấm bàn ăn. Phía trên còn để đó không ít bát đĩa dao nĩa cùng hư thối thành màu đen vật thể đồ ăn. Có lẽ nửa cái thế kỷ phía trước. Cái nhà này người một nhà tại bên cạnh bàn ăn đang chuẩn bị hưởng dụng đồ ăn. Sau đó tai nạn đột nhiên liền giáng lâm. Simi Ken lục soát tiểu trấn thời điểm. Tại rất nhiều trong phòng đều nhìn thấy loại tình huống này. Tai họa phủ xuống thời giờ. Hẳn là vừa vặn tại một ngày ba bữa cái nào đó thời gian bên trong. Dựa theo phía chính phủ thuyết pháp, tiểu trấn cư dân có đầy đủ thời gian có thể rút lui. Nhưng trên thực tế toàn bộ tiểu trấn mấy ngàn nhân khẩu đều không có một cái chạy đi. Tất cả đều biến mất không thấy. Liền trên bàn ăn đồ ăn cũng không kịp ăn xong. Isis đã cho chính mình chế tạo ra một cái ghế nằm xuống. Bên cạnh còn mang theo cái bàn. Một ly nóng hổi hồng trà xuất hiện ở trên bàn. Theo người bình thường góc độ đến xem. Isis năng lực liền cùng thần tích không sai biệt lắm. Lăng không sáng tạo ra chân thật vật thể. Simi Ken lần thứ nhất kiến thức đến lúc cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng bây giờ cảm thấy liền cái này. Hắn cho chính mình cũng tạo ra một cái ghế ngồi xuống. Đối đang dùng yêu nhã tư thái thưởng thức hồng trà Isis hỏi. Ta muốn theo mẫu thân linh hồn trò chuyện. Người có biện pháp nào sao? Isis ngước mắt nhìn hắn. Ném ra một vấn đề. Người đoán một cái. Ta lúc đầu vì theo mẫu thân linh hồn trò chuyện. Đến tột cùng thử thời gian bao lâu? Không có chờ Simi Ken trả lời. Nàng liền nói ra. Có chừng 50 năm a. Tại ta ý thức được trong cơ thể khả năng có một cái khác linh hồn lúc. Ta vẫn tại nếm thử cùng nàng trò chuyện. Sơ sơ thử 50 năm. Mãi đến nàng vứt bỏ ta rời khỏi. Giữa chúng ta đều không có trao đổi qua một câu. Thậm chí liền chưa từng gặp mặt qua một lần. Isis biểu lộ cùng ngữ khí đều rất bình tĩnh. Phảng phất tại nói một việc không liên quan đến mình sự tình. Nhưng Simi Ken tựa hồ có thể cảm giác được một cái bị ném bỏ nữ nhân nồng đậm oán niệm. Cùng mẫu thân linh hồn sau khi tách ra. Nàng cái này 100 năm đến tìm kiếm khắp nơi khả năng được mẫu thân linh hồn chọn chúng người. Còn tích cực trợ giúp Simi Ken hoàn thành mẫu thân nguyện vọng. Sẽ không phải chính là muốn đích thân thấy mẫu thân một mặt đi. Simi Ken thử hỏi, người cảm thấy, mẫu thân linh hồn, vì cái gì không theo chúng ta giao lưu đâu. Hắn mặc dù mỗi lần hấp thu mẫu thân thể thời điểm, đều có thể nghe đến một tiếng rõ nét tiếng thở dài. Nhưng cái này hoàn toàn không tính là giao lưu. Ai biết được, chấm ngoặc kép, Isis uống một ngụm hồng trà. Liền người cái này có khả năng nhất hoàn thành nàng nguyện vọng người đều không cách nào giao lưu. Ta lại thế nào biết? Ta đi, tốt nồng vị chua, quả thực chính là giấm chua lâu năm. Bất quá đổi vị suy nghĩ một cái. Simi Ken cũng hơi có khả năng lý giải. Nếu như hệ thống từ trên người hắn rời khỏi. Sau đó rơi xuống một người khác trên thân, còn trợ giúp thực lực của đối phương trở nên còn mạnh hơn chính mình. Vậy mình đại khái cũng sẽ chua cực kỳ. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Simi Ken rất thức thời, không có tiếp tục cưỡng ép theo nàng trò chuyện mẫu thân đề. Song phương câu được câu không nói. Sắc trời bên ngoài rất nhanh liền ảm đạm xuống, tiến vào đêm khuya, ban đêm về sau. Simi Ken huyết dịch cũng tại trong tiểu trấn khắp nơi nổi lơ lửng. Quan sát bất luận cái gì khả năng xuất hiện biến hóa cùng dị thường. Nhưng màn đêm buông xuống về sau, tiểu trấn biến hóa gì đều không có. Để Simi Ken một lần hoài nghi mình lại bị Isis cho lừa gạt. Mãi đến, thời gian vượt qua trong đêm 12 giờ. Keng, keng, keng, tiếng chuông đột nhiên vang lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.